Trung học mỹ nữ, chương 126, lên đảo. Góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên cuối cùng cũng là con người. Cho dù hắn đang sử dụng dị năng phục chế, bơi tốc độ có thể so với một con cá, nhưng cũng không thể đuổi theo cái kia chạy như bay tàu máy. Rất xa nhìn thấy cái kia tàu đã tới gần bờ chân Phật đảo. Tạ Phi Thiên không lại ở trên mặt nước bơi, một đầu đâm vào trong nước, hướng về chân Phật đảo lặn mà đi. Chân Phật đảo, vừa xuống tàu, vẫn chưa hết sợ hãi từ đương ra hướng về đám bận đồng phục an ninh chào đón nhìn một người hỏi. Sự tình làm thế nào rồi? Hết thảy đều làm xong, chỉ chờ tứ ca ngươi tới triển khai ngươi sở trường hảo hí. Trên người mặc đồng phục an ninh Hạ Hầu An hồi đáp. Vậy thì tốt, nơi này liền giao cho các ngươi hai tổ đi. Đánh lộn giết người, các ngươi thành thạo, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Mặt sau tiểu tử kia, nhưng là cái nhân vật hung ác, từ đương ra nhưng có chút nghĩ mà sợ hướng về trong sông liếc mắt nhìn. Ác hơn cả đao của ta sao? Hạ Hầu An tay phải run lên, một đạo trắng như tuyết ánh đao ở trong tay hắn sáng lên. Kéo lên một đạo sáng rỡ đao hoa, sau đó lắc lư không thấy, từ đương ra vẫn cứ nhìn hắn nhưng đao là từ đâu tới. Đều không có nhìn rõ ràng, thật nhanh tay, đao thật là nhanh, huynh đệ hảo đao pháp, không trách băng chủ như thế coi trọng ngươi. Từ đương ra không nhịn được thở dài nói, từ ca này nói rất đúng chuyện này, ta đây tay cũng chỉ là cái đồ chơi nhỏ, dùng băng chủ tới nói. Gọi là cái hữu dũng vô mưu thôi, mà tứ ca tay, mới là chúng ta Hắc Hổ Bang đáng giá nhất tay. Tứ ca làm được trò chơi, đây chính là thông sát một đám lớn A-Hát. Hạ Hầu An mặc dù hơi chút đắc ý, nhưng cũng không quên đối với tứ đương khen tặng một phen. Dù sao ở địa vị, hắn lại cao hơn mình nửa cấp bậc, vậy trong này liền giao cho huynh đệ, tứ đương ra không nói nhảm nữa. Ngày hôm nay bị Tạ Phi Thiên như thế dưa đuổi, để hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, hoàn toàn đã không có như ngày thường tự tin tràn đầy. Hắn hiện tại chỉ muốn đem nơi này nhiệm vụ làm cho xong. Sau đó cách thật xa cái kia để hắn bất an Tạ Phi Thiên. Nhìn tứ, đương ra bóng lưng có chút hoảng hốt, Hạ Hầu An trên mặt cười lấy lòng lập tức đổi thành khinh thường cười gằn. Hừ, món đồ gì chứ, không phải là ỷ vào trong bộ đội học mấy cái mèo cao sao? Mấy người bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đuổi cho chạy như bay. Cũng không sợ ném mặt mũi. Hạ phó đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Hầu An sau lưng một cái bảo an tiến lên hỏi. Nghiêm mật giám thị bên bờ. Một khi phát hiện tên tiểu tử kia đến, lập tức chặn giết ném trở lại trong sông đi. Hạ Hầu An lạnh nhạt nói, theo Hạ Hầu An tới hơn 10 cái mặc đồng phục an ninh lập tức phân tán ra. Dọc theo đảo nhỏ ven bờ sông dò xét, chân Phật đảo là thành phố gở hiếm có một cái cỡ lớn sân vui chơi. Hôm nay người tới tham quan du ngoạn cũng không ít, trên đường nhỏ, trong mặt cỏ, mỗi cái hạng mục mỗi cái sân bãi đều người người nhốn nháo. Đi đi lại lại không dứt. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, ngày hôm nay nơi này bảo vệ đổi thành toàn bộ khuôn mặt xa lạ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể làm những kia du khách kỳ quái. Bỏi hỏi xem có ai ra ngoài chơi, còn sẽ nhớ kỹ nơi đó bảo vệ ra sao? Chính là những kia nhân viên khu chơi trò chơi, cũng chỉ nhận mấy người này mặc đồng phục an ninh thôi. Tạ Phi Thiên không có tại bến đò phụ cận lên bờ. Như vậy quá lộ liễu, liền dễ dàng bị người bắt tới, mà hắn hiện tại phòng chế cũng không nổi kỹ năng đánh nhau. Mà là kỹ năng bơi, tuy rằng trong cơ thể cái kia trí năng hệ thống thăng cấp đến cao cấp. Nhắc nhở nói có thể liên tục sử dụng trung cấp phục chế dị năng. Nhưng hắn cũng không quên loại kia dị năng lực biến mất sau đó bắp thịt toàn thân đau nhức khó chịu. Hắn cũng không muốn vào lúc này bị yếu đi sẽ bị quật chết A-Hát. Vì lẽ đó hắn tìm tới liên tiếp đường ống nước nối đến trong đảo. Từ nơi nào tiềm bơi đến hồ trên đảo. Cho dù là như vậy, Tạ Phi Thiên đột nhiên từ trong nước bốc lên, cũng đưa tới một mảnh náo động. trước hết nhìn thấy hắn là hai cái ở bên hồ ngồi ghế dài đôi tiểu tình nhân. Đáng thương cái kia tiểu nam sinh dựa vào bóng cây che giấu đem tay luồn dưới váy nữ hài kia. Cái kia còn một mặt ngại ngùng tiểu nữ sinh đột nhiên liền bùng nổ ra một tiếng cuồng loạn rít gào. A hát, tiểu nam sinh sợ hết hồn, nhanh lấy tay từ dưới váy nữ sinh rút ra, đỏ cả mặt nhìn nữ hài. Tiểu Quyên, ta, gọi là tiểu Quyên nữ hài nhưng không để ý đến hắn. Tầm mắt lại dừng lại ở bên hồ mới vừa bốc lên một cái đầu Tạ Phi Thiên. A kiên quyết, có người rơi xuống nước, nhanh cứu người. Tiểu nam sinh lúc này mới phát hiện nữ hài cũng không là bởi vì chính mình lấy tay đút vào dưới váy nàng mà rít gào. Nhìn từ trong nước ló đầu ra Tạ Phi Thiên, thật hận không thể để hắn chết đuối dưới hồ này. Quá phá phong cảnh hữu tình rồi. Nhưng mà mặt đối với người mình crush nữ hài kia, hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra trong lòng sự thù hận. Ở trước ánh mắt kỳ vọng của nữ hài, hắn chạy tới 1-2-3 mỗi bước đều thật đều không nhanh không chậm tỏ ra phong thái của một vận động viên bơi kỳ cựu. Bước cuối vọt cao lên bên trên hồ, thả người hướng về trong nước nhảy xuống. Người đâu tới đây mau, có người rơi xuống nước, nữ hài gỡ bỏ giọng thét to. Tạ Phi Thiên cũng không ngờ rằng, mình lựa chọn một cái như thế yên lặng địa phương lộ đầu ra. Còn trước tiên bị phát hiện rồi, mắt thấy nam sinh kia anh dũng nhào xuống tới cứu mình. Nhưng ở trong nước bay nhảy 2-3 lần cua cua tay vài cái, liền nhanh chóng hướng về trong nước chìm, cười khổ một cái, lại một cái cúi người vào trong nước, nắm lấy dây lưng đứa bé trai kia, bắt hắn cho xách lên. Giả bộ cho thật ngầu chứ có biết bơi mẹ gì đâu. Hắc không nên sỉ diện trước con gái, mà làm điều ngu ngốc, ba mẹ thì còng lưng ra đi làm để các ngươi. Nơi này lượt bỏ đi 3 vạn chữ, ở nữ hài tiếng kinh hô xong, trước hết chạy tới là nhân viên quản lý nơi này. Bởi vì cũng là nàng sốt ruột, này vạn nhất tại chính mình nơi quản lý mà để khách bị chết chìm. Vậy trách nhiệm này vừa lớn vừa thuộc về mình rồi. Nàng đến thời điểm, đúng dịp thấy Tạ Phi Thiên một cái đâm đầu vào trong nước. Còn cho rằng hắn là người chìm xuống dưới. Sợ hết hồn nàng nhanh kéo lấy một cánh tay người bảo an đang ở gần đó. Đại ca, ngươi nhanh đi giúp mau lên. Nhân viên an ninh kia nhìn trong hồ một chút. Thả ta ra, ta không biết bơi. Nói xong liền muốn rời khỏi. Hắn chạy tới bờ sông đi tìm người. Không muốn ở chỗ này chọc phiền phức. Đại ca, ngươi không thể đi, ngươi giúp mau lên, nữ quản lý viên gắt gao kéo lấy người an ninh kia quần áo. Không chịu thả hắn rời đi, nghĩ thầm ngươi là bảo vệ ở đây ngươi không hỗ trợ. Ta còn có thể tìm ai nữa? Ta nói ta không biết bơi, ta giúp ngươi ra sao được? Bảo an mặt có sắc giận dữ nói. Không cần, chúng ta lên đây, Tạ Phi Thiên nắm lấy dây lưng đứa bé trai kia. Đem hắn kéo lên bờ, nữ quản lý viên vừa ý tới Tạ Phi Thiên, mừng rỡ buông lỏng ra nhân viên an ninh kia tay áo. Vài bước vọt tới Tạ Phi Thiên trước mặt, nhìn thấy đứa bé trai kia ho khan phun ra mấy cái nước hồ. Biết không sao rồi, lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm, tiên sinh, cảm ơn ngươi đem người cứu lên đây. A kiên quyết, ngươi không sao chứ? A tiểu Quyên khóc lóc chạy tới, cũng không kịp nhớ trên người đối phương cái kia y phục ướt nhẹp. Từng cái kia anh dũng cứu người giật lại nam sinh ôm vào trong lồng ngực. Hừ, người an ninh kia mắt lạnh hướng về bên này nhìn lướt qua. Xoay người liền muốn rời khỏi. Này, đại ca, chờ chút, Tạ Phi Thiên nhìn thấy cái kia thân đồng phục an ninh. Đột nhiên trong lòng hơi động, chính mình nếu muốn tìm bọn tứ, đương ra, đến bảo an phòng quản lý vậy coi như dễ dàng, cũng không cần lãng phí chính mình dị năng điểm còn thừa không nhiều. Cách chương.